Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là do con học hành quá vất vả rồi đấy Lữ Tú Anh thấy đau lòng hơn. Đương nhiên người ta học cấp 3 cũng rất vất vả, nhưng khoảng thời gian vất vả nhất là lúc học lớp 11 lớp 12, lúc đó cũng đã 17-18 tuổi rồi. Nhưng Lâm Tiếu vừa nhảy lớp vừa học lớp học 5 năm, việc học đã đến lúc căng thẳng nhất, nhưng con bé chỉ mới 14 tuổi thôi. Cơ thể còn chưa phát triển hết, ngày nào cũng phải vùi đầu vào trong đống đề thi và sách. Lữ Tú Anh thấy số bài tập đề thi mà Lâm Tiếu mang về nhà, tuần nào cũng phải một sấp dày. Bà thật sự không hiểu nổi sao Lâm Tiếu lại hoàn thành được nhiều đề đến như thế. Hai, không đúng. Con còn vất vả hơn học sinh lớp 12 năm 17-18 tuổi nữa. Bởi vì trừ chương trình học để thi đại học ra thì Lâm Tiếu còn phải học thêm chương trình của lớp thi đua. Trong thời khóa biểu các môn học kỳ mới dường như ngày nào cũng có lớp thi đua, hơn nữa không chỉ một tiết. Lâm Tiếu vừa đăng ký giải đấu toán học cấp 3 toàn quốc của năm nay. Năm nay nó mới học lớp 10, theo lý mà nói đăng ký vẫn còn hơi sớm nhưng các thầy cô giáo đều khích lệ học sinh đi thi sớm để thử sức. Năm nay đến trường thi để trải nghiệm một lần, năm sau lúc tham gia thi thật thì sẽ có kinh nghiệm. Lâm Tiếu cũng đăng ký cả hai cuộc thi cấp 3 toàn quốc môn vật lý và môn hóa. Cô giải thích với Lữ Tú Anh, năm sau sẽ phải tập trung vào cuộc thi toán học, có lẽ sẽ không còn tinh thần để tham gia thi môn vật lý và môn hóa nữa, nên năm nay đăng ký trải nghiệm trước vậy. Đương nhiên Lữ Tú Anh không hề có ý kiến trong chuyện này. Con muốn đăng ký thì đăng ký thôi, đây là chuyện tốt. Bà biết Lâm Tiếu giải thích với mình là để đòi 3 phần phí đăng ký kia, nhưng bây giờ Lữ Tú Anh hoàn toàn không quan tâm đến chút tiền đăng ký này. Mặc dù năm nay đăng ký cuộc thi là để trải nghiệm trước, nhưng sau khi đăng ký xong thì các học sinh đều phải cố gắng cho cuộc thi này. Thời khóa biểu lớp Lâm Tiếu được ra thành một sáng một tối. Thời khóa biểu ngoài sáng được phòng giáo vụ lưu lại, những lúc lãnh đạo của trường đến kiểm tra thì sẽ học theo thời khóa biểu này. Nhưng phần lớn thời gian đều học theo thời khóa biểu riêng. Tiết mỹ thuật, không có. Tiết âm nhạc, cũng không. Tiết thủ công, lại càng không có. Môn phụ duy nhất được để lại chính là tiết thể dục, cô Dương tin tưởng nói. Sức khỏe tốt mới có thể học tốt. Mỗi lần có tiết thể dục cô Dương đều đến lớp nhìn một lượt, thấy những học sinh lén lút trốn về phòng học để giải đề thi trong giờ hoạt động tự do của tiết thể dục thì cô Dương đều làm ầm lên đuổi hết xuống sân trường. Không thiếu thời gian để giải đề, xuống sân trường chạy nhảy đi. Cô Dương giúp các học sinh suy nghĩ các hạng mục vận động. Con gái các em không thích bóng rổ và bóng đá, vậy còn đá cầu, nhảy dây thì sao? Cô Dương thêm cho lớp mình 2 sợi dây thừng dài để nhảy, trong tiết thể dục các học sinh nữ nhảy dây với nhau. 2 học sinh nữ đứng 2 đầu cầm dây, các học sinh còn lại xếp thành một hàng, từng người một nhảy vào rồi nhảy ra. Lần thành công nhất có đến 20 học sinh nhảy chung sợi dây thừng. Mọi người hóp bụng cùng đếm số lần nhảy, nữ sinh vào cuối cùng cũng nhảy được 20 cái mới vướng dây. Lâm Tiếu là người đứng ở phía đầu, một lần cô nhảy được hơn 30 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, những tiết thể dục tiếp theo mọi người đều muốn phá vỡ kỷ lục lần này, nhưng trước mắt vẫn chưa thành công. Vào những năm cuối tiểu học, trừ nhảy dây thừng ra thì Lâm Tiếu không còn chơi những trò như nhảy dây thun và túi cát nữa, nhưng nay lại tái xuất giang hồ trong tiết thể dục. Mọi người cũng rất lâu rồi không chơi nhảy dây, bây giờ chơi lại ai nấy cũng rất hoài niệm. Lâm Tiếu đứng bên cạnh sợi dây được thắt bằng thun, nhảy trước một đoạn mã lan nở hoa. Một, sau đó đột nhiên nhớ ra lúc nhỏ mình đã tự tạo rất nhiều kiểu nhảy dây. Một, nguyên văn, mã lan khai hoa, một câu trong bài ca đê. A, O Nhi Đồng, thường dùng trong trò chơi dân gian kinh điển nhảy dây từ những năm 1960 đến 1990. Nguyên văn, mã lan khai hoa, một câu trong bài ca đê. A, O Nhi Đồng, thường dùng trong trò chơi dân gian kinh điển nhảy dây từ những năm 1960 đến 1990. Lâm Tiếu nhắc đến chuyện này thì các bạn học ai nấy cũng rất hứng thú. Cậu còn nhớ lúc nhỏ đã tạo ra như thế nào không? Dưới sự năn nỉ của các bạn học, Lâm Tiếu cố nhớ lại, đúng là nhớ lại thật. Cô nhảy lại những kiểu nhảy dây lúc nhỏ mình đã tạo ra. Ô, nhảy như thế cũng được à, Lâm Tiếu, có phải lúc nhỏ cậu rất lười biếng không? Cách nhảy dây cậu sáng tạo ra có biên độ rất nhỏ. Chu Tuệ Mẫn và Trương Quân Nhã đều am hiểu nhảy dây từ nhỏ, sau khi nhìn qua vài lần thì vào nhảy chung với Lâm Tiếu. Chuông tan học vang lên, Lâm Tiếu lau đi mồ hôi trên trán mình, cất sợi dây vào. Đột nhiên nhớ lại những ngày tháng lúc còn nhỏ một mình nhảy dây dưới gốc cây, lúc đó bạn bè trong khu tập thể không ai chịu chơi với cô cả nên Lâm Tiếu phải tự sáng tạo ra cách nhảy dây, bây giờ nghĩ lại Lâm Tiếu lại cảm thấy hiểu cho họ. Còn về lý do tại sao lúc còn nhỏ cô lại không hòa nhập được với bạn bè, phải tự thắt dây thun thành sợi thì Lâm Tiếu đã không thể nhớ được nữa. Có lẽ cảm thấy ngày nào cũng nhảy như vậy rất nhàm chán chăng? Lâm Tiếu nói, Chu Tuệ Mẫn gật đầu, cô bé có thể hiểu được suy nghĩ của Lâm Tiếu. Lúc nhỏ tớ cũng thích lập ra quy tắc chơi một mình, tự ngồi suy nghĩ ra cách chơi mới. Thật ra cho đến bây giờ, tính cách của Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn cũng không thay đổi. Họ đều thích đề thi thi đua hơn là đề thi đại học, bởi vì đề thi đua đa dạng hơn, tính khiêu chiến cao hơn và cũng mới mẻ hơn. Thật ra đề thi đại học làm nhiều rồi cũng rất nhàm chán. Đúng là suy nghĩ của Chu Tuệ Mẫn và Lâm Tiếu y hệt nhau nhưng cách làm lại khác nhau. Ngày nào Chu Tuệ Mẫn cũng lập ra kế hoạch học tập cho mình, sau khi học xong hết nội dung thi đại học mới học tiếp nội dung các môn thi đua. Dù gì đại học mới là cuộc thi có thể quyết định cô bé sẽ học trường đại học nào. Lâm Tiếu thì tùy tiện hơn nhiều, cô thích các cuộc thi nên đặt hầu hết thời gian và sức lực vào đó. Bây giờ chúng ta mới lớp 10, lớp 12 cố gắng ôn tập nội dung thi đại học cũng còn kịp. Lâm Tiếu vô cùng lạc quan với vấn đề này. Thầy cô giáo ba môn thi đua cũng suy nghĩ như vậy. Họ rất có lòng in với năng lực của các học sinh trong lớp. Muốn thi đại học có thành tích tốt thì chạy nước rút một năm là đủ. Trước năm 11 là lúc nên tập trung vào các cuộc thi đua. Lần này lớp 10 đăng ký dự thi, mặc dù chỉ là trải nghiệm nhưng thầy cô giáo ba môn thi đua vẫn chạy cho kịp tiến độ. Cho dù chỉ là thi thử để trải nghiệm thì cũng cần phải học qua hầu hết kiến thức rồi mới đi thi. Như vậy mới có thể thử sức xem năng lực đến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà chưa học qua đã đi thi thì không gọi là trải nghiệm mà gọi là chìm thẳng xuống đáy. Trong lớp cô Dương nói như thế, tất cả học sinh đều cười ầm lên. Vào tháng 6, Lâm Tiếu tham gia vòng đấu loại 3 môn thi đua do tỉnh tổ chức. Đề thi của vòng loại rất đơn giản, thậm chí có thể nói là không liên quan gì đến cuộc thi, độ khó không khó hơn đề thi bình thường giữa kỳ cuối kỳ của lớp 10. Tỉnh tự tổ chức vòng loại trước là vì để sàng lọc số người tham gia, loại bớt những học sinh tùy tiện đăng ký. Lâm Tiếu và các bạn học bên cạnh đều thuận lợi vượt qua vòng đấu loại, mọi người đều không xem trọng lần thi này. Đối với những học sinh ôn tập để tham gia kỳ thi này mà nói thì giải đấu vào tháng 9 năm nay mới được xem là chính thức bắt đầu kỳ thi. Giải đấu được sắp xếp trong tháng 9, cũng vì vậy Lâm Tiếu mất đi kỳ nghỉ hè. Sau khi Lữ Tú Anh nghe nói Lâm Tiếu không được nghỉ hè ngày nào thì không dám tin vào tai mình. Một ngày cũng không được nghỉ sao? Lâm Tiếu, sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc thì được nghỉ 2 ngày, sau đó phải về trường lấy điểm thi, tiếp đó thì học liên tục. Lữ Tú Anh thở dài, đúng là không được nghỉ ngày nào, mùa hè oi bức như thế, học trong trường thì chẳng khác nào chịu tội. Lữ Tú Anh lấy ra một tấm chiếu lạnh cho Lâm Tiếu, để cô mang vào lớp lót trên ghế, còn có rổ gió, nước hoa, nước hoác hương chính khí. Một, nước hoác hương chính khí là một công thức thảo dược lòng được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc để giải cảm và giải nhiệt mùa hè, giải quyết ẩm ướt và điều chỉnh chức năng của lá lách và dạ dày. Nó có vị đắng và hăng, nước hoác hương chính khí. Là một công thức thảo dược lòng được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc để giải cảm và giải nhiệt mùa hè, giải quyết ẩm ướt và điều chỉnh chức năng của lá lách và dạ dày. Nó có vị đắng và hăng, lỡ như bị cảm nắng thì uống một chai nước hoác hương chính khí. Lữ Tú Anh soạn cho Lâm Tiếu một chiếc túi thuốc nhỏ. Lâm Tiếu đã quyết tâm, kiên quyết không uống, mùi vị của nước hoác hương chính khí thật sự rất khó uống. Lâm Tiếu vô cùng nghi ngờ người bị say nắng uống nước hoác hương chính khí vào thì sẽ tỉnh lại là do bị mùi vị này đánh thức đúng không? Thật ra trong mùa hè, phòng học không hề nóng như mẹ tưởng tượng. Nghỉ hè chỉ học lớp thi đua, phòng học ngày thường sẽ được khóa lại. Ngày nào Lâm Tiếu cũng đều ngồi trong lớp học thi đua dưới lầu 1 từ sáng đến tối. Lầu 1 mát mẻ, lớp học thi đua lại ít học sinh, chỗ ngồi của mỗi người đều cách xa nhau. Mỗi buổi sáng và trưa cô Dương đều bảo nhóm trực nhật phải dùng cây lau nhà để lau sàn, mở quạt máy lên để hạ nhiệt độ trong phòng. Cũng vì vậy nhiệt độ trong phòng học cũng có thể chịu được. Trước đây mẹ nói lòng yên tĩnh thì sẽ tự nhiên mát. Trước giờ Lâm Tiếu không tin, bây giờ phát hiện ra đúng là vậy thật. Một khi nghiêm túc ngồi giải đề thì không còn cảm thấy lớp học nóng nữa. Nghỉ hè nên nhà ăn cũng chỉ mở vài ô thức ăn, Lâm Tiếu chỉ có thể thay phiên ăn những món đó. Món ăn nhiều nhất chính là mì lạnh và lương bì. Vào mùa hè cô cũng không muốn ăn những món ăn khác. Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu ngày càng ốm đi, ngày nào cũng nấu cháo đậu xanh để giải nhiệt cho cô. Bên trong có thêm đường phèn, hy vọng Lâm Tiếu sẽ thèm ăn hơn. Cả một kỳ nghỉ hè cứ trôi qua như vậy, tháng 9, một học kỳ mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một tháng, Lâm Tiếu đã tham gia cả ba giải đấu môn toán, vật lý và hóa. Cách chương.